Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 163, phía sau màn hắc thủ. Năm canh đưa đến, xong, đây là Lý Lão ý niệm đầu tiên, thực sự xong, cái này ngang ngược không biết lý lẽ lại đáng sợ thanh niên. Lại đem chính mình giao cho Trầm Nguyệt Tâm, là người nào phái ngươi tới? Trầm Nguyệt Tâm thanh âm băng lãnh, cả người như băng tuyết nữ thần. Lý Lão nhúc nhích hạ thể không ngừng giãy giụa, kết quả bị Diệp Lăng một cái tát vỗ vào trên đầu. Đầy mắt sao, nếu như ta lão bà hỏi ngươi nói, ngươi lưỡng lự 2 giây, tiểu gia ta sẽ thấy dùng một căn đèn pin cắm vào mắt ngựa của ngươi trong. Diệp Lăng hung ác nói, Lý Lão cả người run rẩy, kém chút khóc. Mẹ ruột của ta, cái kia địa phương có thể cắm sao? Ta nói, ngươi có thể thả ta một cái mạng sao? Lý Lão vẻ mặt đưa đám nói, chẳng bao lâu sau, hắn mới vừa nói cho Trầm Nguyệt Tâm, ai cũng cứu không được Trầm Nguyệt Tâm mệnh, nhưng là không mấy phút nữa phía sau, hắn là được này tấm bi thảm dáng dấp, Đông Hải thành phố tà khí không dám nói nói cái gì nó liền ngược lại Trầm Nguyệt Tâm nhìn chăm chú vào Lý Lão con mắt. Ngươi giết ta nhiều huynh đệ như vậy, ta chỉ có thể bảo đảm ta không hành hạ đến chết ngươi. Những thứ khác ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Giết Trầm Nguyệt Tâm nhiều người như vậy, còn muốn sống ly khai. Đùa gì thế, coi như là Diệp Lăng cũng sẽ không đáp ứng Nếu quả thật thả hắn đi. Đừng nói Trầm Nguyệt Tâm, ngươi làm cho đường đường tiên đế khuôn mặt hướng cái nào thả đây? Ta tình nguyện chết, Lý Lão lúc này đây cũng là cứng cổ nói, có chút thấy chết không sờn, tuy là hai chân run rẩy bán đứng hắn, dĩ nhiên cũng có thể là đèn pin tạo thành. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, muốn chết còn không dễ dàng, chẳng qua ngươi chết trước đó. Tiểu gia ta phải nhường ngươi nếm thử ta thủ đoạn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một cước đá vào Lý Lão trên bắp chân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy gãy xương tiếng. Lý Lão chân nhỏ trực tiếp quỷ dị đánh cái ngoặt. Sau đó vô lực rơi xuống. Chặt đứt, một cước đem Lý Lão chân nhỏ cho đạp gãy. Nhưng là bắp đùi bộ phận còn như trước đang run rẩy. Không có biện pháp Hùng mãnh đèn pin đang kéo dài điên cuồng tiến công. Diệp Lăng, chớ đem hắn đánh chết. Ta còn muốn hỏi một ít gì đó. Trầm Nguyệt Tâm cái chán hơi nhíu nói. Diệp Lăng quay đầu căm tức Trầm Nguyệt Tâm. Hô cái gì đây? Hô cái gì đây? Phải gọi lão công biết không? Gia giáo không nghiêm Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đem Lý Lão cho phách ngã trên mặt đất. Sau đó nắm bắt Lý Lão đã gãy mất chân nhỏ lành lạnh cười. Tấm tắc, lão cẩu ta khuyên ngươi chính là thống khoái nói ra đi. Nếu không một hồi coi như là ngươi nói, tội ngươi cũng bị, hoặc là thả ta, hoặc là sẽ giết ta. Lý Lão cẩu đem cái cổ cứng lên, một bức ngươi yêu tạp tích liền tạp tích bộ dạng. Diệp Lăng phốc phốc nở nụ cười. Không tệ, không tệ, lợn chết không sợ nước sôi nóng. Đã như vậy tiểu gia ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ngũ chỉ bắt. Từng đạo linh lực ở ngũ chỉ trong lúc đó tràn ngập nhảy lên. Từ từ tạo thành từng đạo huyền diệu thần kỳ lại tối tăm phù văn. Để cho ngươi nhìn ta sáng tạo thần thông. Cái này một đạo thần thông có thể cho ngươi chi giác mẫn cảm gấp 1 vạn lần. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ngón tay giữa gian nhúc nhích linh lực rót vào Lý Lão trên thân. Vốn đang ngếch đầu lên Lý Lão nhất thời ngẩn người. Hoa hoa kêu lớn lên. Thật là đáng sợ. Hạ thể của mình lúc này phảng phất là một tòa mang theo điện ngọn núi nhỏ đang điên cuồng đụng chạm. Đồng, đồng, đồng, Lý Lão tựa hồ cũng có thể nghe được thanh âm một dạng. Chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở đây cùng theo kịch liệt chấn động. Hắc hắc, tiểu gia ta để cho ngươi nếm thử ta Diệp thị xoa bóp pháp. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng Ngũ chỉ trực tiếp bóp ở Lý Lão đã gãy mất trên bắp chân. Rắc rắc, từng tiếng thanh thúy chói tai tiếng vang. Lý Lão cả người kịch liệt co quắp, chân nhỏ bên trong đầu khớp xương lại bị Diệp Lăng cứ làm như vậy giòn lại bạo lực toàn bộ bóp nát. Vốn là gãy mất chân nhỏ, lúc này làm cho Diệp Lăng cho tạo thành bột phấn tính. Vốn là không cách nào nhịn được đau đớn, lúc này càng làm cho Lý Lão có loại muốn chết rung động. A, hỗn đàn, mau giết ta. Lý Lão rít gào gào thét lớn. Chân khí trong cơ thể đều đang kịch liệt dị động. Đang ở cho Lý Lão xoa bóp chân nhỏ, Diệp Lăng ngẩn người. Sau tức thì quỷ dị cười. Thế nào, còn dự định ở ta dưới mí mắt tự bảo chân khí tự sát à? Người nghĩ ngược lại thật buông lỏng, xem ta để cho ngươi chết đều chết hay sao? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một tay một điểm, một luồng cường đại linh lực trực tiếp ào tới Lý Lão trong cơ thể. Tạo thành một cái cường đại cấm chế, trực tiếp khốn trụ Xuẩn Xuẩn dục động chân khí. Tiếp đó, chính là nhân chứng kỳ tích lúc. Diệp Lăng vừa nói chuyện, nâng lên 10 ngón tay. Bỗng nhiên nhất án, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, một ngón tay ấn liền khiến cho một khối đầu khớp xương sụp đổ lại bể nát. Diệp Lăng lành lạnh cười nhạt, xem lấy sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt mồ hôi rầm rề Lý Lão, 10 ngón tay lại là nhất án, 10 cái xương hãm hại lại một lần nữa xuất hiện, ta nói. Lý Lão cũng chịu không được loại này tàn sát bừa bãi. Điên cuồng quát, Diệp Lăng ngẩn người, nhìn bên cạnh vẻ mặt lạnh như băng Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt. Rất là cả kinh nói, mẹ kiếp, nhanh như vậy liền đầu hàng. Cái này lão cẩu nhanh như vậy liền không nhịn được. Thật không có cốt khí ha, cho ta xem không dậy nổi ngươi. Chúng ta lại thiệt mài hắn một hồi đi. Làm tiêu tan lão bà ngươi tức giận trong lòng. Diệp Lăng đứng dậy vỗ tay một cái nói. Một bên Lý Lão nghe xong những lời này, kém chút ngất đi. Hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết. Chỉ cầu vừa chết. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được. Cái gì gọi là ngay cả chết đều là hy vọng xa vời. Được rồi, ta sợ hắn một hồi không chịu nổi trực tiếp chết. Nói vậy nên cái gì đều không hỏi được. Trầm Nguyệt Tâm sâu hấp một hơi nói, Diệp Lăng dàn vặt Lý Lão thủ đoạn, Trầm Nguyệt Tâm không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Bây giờ đang ở Trầm Nguyệt Tâm xem ra, bất luận cái gì thủ đoạn đều bù đắp không được Viên Hằng cái chết của bọn họ, cát. Ta nghĩ đến ngươi sợ cái gì đây? Ngươi yên tâm, hắn không nói ta cũng có biện pháp biết. Diệp Lăng cao ngạo cười. Trên mặt đất vẫn còn ở co giật Lý Lão nghe xong những lời này. Trực tiếp một khẩu lão huyết phun tới. Ông trời ơi, đại địa a, đánh một đạo sét đánh chết tên khốn đáng chết này đi. Ngươi cái quái gì vậy, sớm có biện pháp biết. Ngươi không cần a, còn nghĩ biện pháp tới dàn vặt ta. Nhưng là nếu như Lý Lão biết. Coi như là thương lão đại địa cũng không thu nổi cái này nghịch thiên yêu nghiệt phía sau. Không biết biết làm cảm tưởng gì. Được rồi, làm cho hắn nói đi. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Không phải là của nàng dụng tâm mềm, mà là nàng nóng lòng muốn biết. Đến cùng phía sau màn hắc thủ là ai? Nói đi, lúc này đây ngươi nhưng muốn nói tinh tường a hát. Nếu không tiểu gia ta có thể nhường cho ngươi không thoải mái. Diệp Lăng cười, Lý Lão sợ cả người run rẩy. Lý Lão gật đầu, xem lấy Trầm Nguyệt Tâm nói. Trầm tiểu thư, kỳ thực ngươi nên đoán được, là Phúc thiếu gia, Phúc thiếu gia. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời liền tức lên. Niên đại gì, còn ra đến cái gì thiếu gia? Phúc Đông Lai, Trầm Nguyệt Tâm ngẩn người hỏi. Lý Lão gật đầu. Sau đó lộ vẻ sâu thẳm cười, xem lấy Diệp Lăng nói, giết ta đi, đừng, nữa dằn vặt ta. Diệp Lăng nhìn một chút Trầm Nguyệt Tâm, Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, đã biết phía sau màn hắc thủ, cái này Lý Lão chết sống đã không trọng yếu. Diệp Lăng gật đầu, bàn tay hướng phía Lý Lão hung hăng chụp được. Mà ngay tại lúc này, cẩu huyết một màn xuất hiện, cách đó không xa một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, cao giọng giống to hơn: "Thủ hạ Lưu Nhân!" Làm đạo thân ảnh kia cấp tốc đi tới Lý Lão bên người lúc, Trầm Nguyệt Tâm ngẩn người. Thần Phong khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.